Chỉ thấy những cái mảnh linh kiện ô tô chung quanh đều trở thành công cụ để song phương làm ảnh hưởng tới đối phương. Mỗi một cú chém, mỗi một lần di động thân thể đều có thể lợi dụng biên độ hoàn cảnh lớn nhất, làm những linh kiện ô tô không ảnh hưởng tới mình, nhưng lại ảnh hưởng tới sự di động thân thể của đối thủ. Thần pháp cấp hoàng mỹ đối chiến với thần pháp cấp hoàng mỹ. Đạo pháp của La Phong như từng luồng sấm sét liên miên không dứt, còn kiếm pháp của Kenkei cũng lại liên miên không dứt. Chốc chốc phòng ngự quỷ dị, mềm dẻo, cản các đợt công kích, chốc chốc lần lượt phát ra đột kích. Một bóng đen giáng vào bờ thuẫn bài sáu cạnh, trường kiếm dài hẹp lại uốn lượn. Lượn một vòng, kiếm phong đi vòng qua tay trái của La Phong đang cầm thuẫn bài, nhẹ nhẹ phất một cái. Từ khuỷu tay trở xuống, cánh tay cầm thuẫn bài bị chặt rơi xuống mặt đất. Thân hình La Phong lùi lại như chớp, rút lui tới mấy chục thước. Cánh tay trái đứt rồi. Sắc mặt La Phong rất khó coi. La Phong, lực quyền phát lực của ta là 2,5 lần, vì tốc độ sức mạnh ngươi mạnh hơn ta một bậc. Kenkei cười lạnh bước từng bước một, giống như tử thần trong mưa. Nhưng mà đáng tiếc, kiếm pháp của ta phối hợp với thần pháp lại vượt xa hơn ngươi. Mặc dù tiếng Hán của Kenkei không lưu loát lắm, nhưng sắc mặt La Phong vẫn trắng bệch. Một là vì mất máu, hai là phát hiện ra vấn đề. Thần pháp của Kenkei là cấp hoàng mỹ, kiếm pháp đạt tới cấp độ cương nhu tịnh tế. Trình đạo pháp của mình một cảnh giới, nhưng mà ý cảnh kiếm pháp của Kenkei thuộc loại quỷ dị như độc xà. Còn thân pháp của Kenkei cũng là thân pháp quỷ dị. Thân pháp, kiếm pháp đều thuộc loại quỷ dị, hai thứ kết hợp, hiệu quả rất tốt. Không có thưởng bài nữa rồi, người chắc chắn sẽ chết thôi. Trong ánh mắt Kenkei có chút điên cuồng, gã nghĩ lần này có thể sẽ trả thù được La Phong rồi. La Phong lùi phát lại, lao vào cửa hàng cạnh đường. Vô dụng thôi. Kenkei cũng bước từng bước một đi vào. Cửa hàng đổ nát cạnh đường, dưới cơn mưa to cũng bị ngập nước. Trong sàn nhà cửa hàng có một cái vũng nước to, nóc nhà chốc chốc nhỏ xuống những giọt mưa tí tách. Vũng nước này như một cái gương soi bóng La Phong. La Phong cúi đầu nhìn bóng mình trên vũng nước. Một giọt mưa rơi xuống, vốn mặt nước bình lặng trông như gương, nhất thời lại dập dần nổi lên những làn gợn sóng. Mặt gương, sóng gợn, pháp lực cửu trùng lôi đao. La Phong nhíu mày. Cái gương sao? Vẻ mặt La Phong hơi sững sờ. Cái gương? La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ. Còn lúc này Kenkei bước chậm vào cửa hàng, như một thân sĩ đang tham gia tiệc tối, cầm một thanh kiếm mỏng đi về phía La Phong, mỉm cười nói: La Phong, 100 ức thuộc về ta rồi, ta cũng không cảm ơn ngươi đâu đó. Nói rồi thân thể nhanh như chớp quỷ mị vọt tới. Kiếm mỏng màu đen trong tay đảo qua một vòng cung quỷ dị, chém vào cổ của La Phong. Là ngươi cho ta 100 ức! La Phong quát lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên vọt tới trước. Tốc độ lại đạt tới một trình độ hải nhân, tránh được một kiếm đáng sợ của Kenkei. Đồng thời một luồng đao quang trắng như tuyết xuất hiện, tựa như trong cửa hàng, bỗng có một luồng sét. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Kenkei lui lại. Một cái đầu bay thẳng lên cao. Thân ảnh La Phong vọt tới trước, rồi xuất hiện phía sau Kenkei hơn 10 thước trên con đường đang mưa gió bão bùng. Thi thể không đầu của Kenkei ngã sầm xuống. Trong phòng thí luyện thức, ý thức của Kenkei, La Phong cơ hồ đồng thời bị đá ra khỏi không gian giả định. Ta thua rồi, ta thua! Kenkei lúc này vẫn còn đội cái mũ trụ màu xanh lam sẫm, trước mặt tối đen, nhưng gã không bỏ mũ trùm ra mà lặng lẽ ngồi đó. Sao ta lại thất bại chứ? Không thể thua được, không thể. Hắn mất một tay rồi, tao hoàn toàn nắm ưu thế mà. Một đau cuối cùng của hắn, tốc độ thân pháp cuối cùng. Kenkei ngồi trên sofa, hai đấm răng rắc, các đốt đều trắng bệch. Hận quá, gã rất hận mà. Từ tốc độ cuối cùng, tốc độ đao pháp của La Phong, Kenkei hoàn toàn hiểu ra một điểm. Lực quyền phát lực của La Phong đã tăng lên một bước dài rồi. Thời khắc cuối cùng, thời điểm quyết định cuối cùng lại để hắn lật lại. Sao lại phát sinh loại việc này chứ? Đột phá trong chiến đấu, ta lại đụng tới cái loại việc như vậy sao? Thân thể Kenkei khẽ rung lên. Một là vì trận này gã tổn thất tới 100 ức hoa hạ tệ. Dù sao gã chỉ là người thừa kế gia tộc, chứ tuyệt nhiên không phải là tộc trưởng gia tộc. Khoản tiền này quả là khoản rất lớn đối với gã. Hai là vì việc theo đuổi bạn gái, Kenkei rất hận tình địch La Phong. Một mạch cố nén lửa giận, lần này rất vất vả mới có cơ hội giáo huấn La Phong. Không ngờ giáo huấn không thành, ngược lại bị giáo huấn ngược lại. Đây là điều sỉ nhục. Cuối cùng cái làm cho Kenkei bi phẫn chính là gã giáo huấn La Phong muốn để La Phong đau lòng vì tổn thất một khoản to. Nhưng mà không có ngờ là chẳng những để đối thủ kiếm được tiền, hơn nữa còn cho đối thủ cơ hội đột phá. Thực lực của La Phong mà đột phá chắc chắn có công lớn của Kenkei. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu để cho La Phong đột phá là nhờ lúc trước ở trại huấn luyện, La Phong đã tu luyện thành công tầng thứ 3 cửu trọng lôi đao. Trong trại huấn luyện mỗi ngày đều khổ tu, không dám có một chút buông lơi nào. Có thể khống chế sức mạnh càng ngày càng tinh tế, cơ sở càng ngày càng vững chắc. Cho dù lần này không lóe ra ý nghĩ khi chiến đấu, thì cố gắng thêm 5-3 tháng nữa, La Phong cũng có thể nước chảy thành sông. Tự nhiên đạt tới tầng thứ 4, có thể sớm được 5-3 tháng cũng là việc tốt. Trận này thực ra đã là gấp một phần. Tiền mất tật mang, Kenkei làm sao không phẫn nộ được chứ, làm sao có thể cam tâm chứ. Khiêu chiến, La Phong thắng. Thanh âm điện tử vang vọng cả đại sảnh tầng thứ 9. Trong phòng thí luyện thất cũng có thể nghe được. Thân thể Kenkei hơi rung lên, lúc này mới gỡ chiếc chụp đầu màu xanh lam thẳm ra. Kenkei, lần này phải cảm ơn rồi. La Phong đứng trước cửa. Kenkei hừ lạnh một tiếng, cũng đứng dậy rời khỏi sofa. Đột nhiên điện thoại di động trong túi La Phong truyền đến tiếng chuông du dương. Nghe tiếng này sắc mặt của Kenkei càng khó coi hơn. La Phong lại mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, xem tin nhắn trên điện thoại di động. Không phải tin gì khác, đó là tin ngân hàng báo số dư tiền gửi ngân hàng thay đổi. Tổng cộng 200 ức được chuyển tới tài khoản. Trong đó 100 ức là do La Phong lúc trước chuyển tới tài khoản chuyên dùng cho việc khiêu chiến của trại huấn luyện. 100 ức là La Phong kiếm được. Cửa mở ra, La Phong, Kenkei lần lượt đi ra. Hai người này liếc mắt đã thấy đại sảnh tầng thứ 9 ồn ào náo nhiệt vô cùng. Không ít sư phụ chiến thần cùng với một vài nhân vật quan trọng trong trại huấn luyện tinh anh đều giật mình. Dù sao dưới mắt sư phụ chiến thần và những nhân vật quan trọng trong trại huấn luyện, Kenkei có khả năng thắng lớn hơn. Họ đều hiểu rõ ý cảnh phối hợp giữa thân pháp, kiếm pháp của Kenkei có hiệu quả cộng hưởng như thế nào. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu La Phong dù có sức mạnh, tốc độ chiếm ưu thế, vẫn bị đối phương áp đảo, cắt mất một cánh tay. La Phong! La Phong! Lợi hại nha! Đặc biệt là đám học viên Hoa Hạ, không ít người giơ ngón tay cái lên hoặc hưng phấn chào hắn. La Phong cười đi tới. Tương phản với La Phong, Kenkei mặt mũi khó chịu, gần như tím lại. Thậm chí chỉ chào Chư Cường và mấy học viên thực lực cường đại và nói mấy câu, rồi nhanh chóng ly khai về chỗ ở. Lần này Kenkei thực sự không thể phát tiết được, ngược lại còn giận thêm. Hận quá mà, hận La Phong, vừa hận bản thân mình thua trận. Đêm cùng ngày, La Phong một người một mình trong thư phòng. Đã video chat với người trong nhà rồi mà, vẫn cảm thấy áp lực vô cùng. Lần này kiếm được rất nhiều. Kiếm được 100 ức, mà quan trọng nhất là lần này quyết chiến vào thời khắc cuối cùng, hắn lại hiểu được cửu trọng lôi đao tầng thứ 4. Cửu trọng lôi đao tầng thứ 4 thực ra là rất khó. 3 tầng trước ta lĩnh ngộ rất nhanh. Chỉ tầng thứ 4 này, lúc còn ở cơ sở Giang Nam Thị vẫn luôn không thể đột phá được. Đi tới trại huấn luyện, từ đao pháp, khống chế sức mạnh ta đều có tiến bộ rất nhiều. Vậy mà vẫn luôn không thể đột phá được. La Phong cảm khái vạn phần. Khi chiến đấu trong không gian giả định, cảnh một vũng nước động rồi giọt nước sinh ra sóng gợn, rất giống lúc trước hắn lĩnh ngộ tầng thứ 2 cửu trọng lôi đao. Giọt nước sinh ra sóng gợn. Cái trọng yếu không phải là sóng gợn, cũng không phải giọt nước, mà là cái gương. Mặt nước trông như gương. La Phong cảm khái. Chỉ khi mặt nước càng phẳng lặng tới mức không có chút rung động nào, vì vậy một giọt nước rơi xuống mới tạo ra sóng gợn rõ ràng. Lực quyền phát lực cũng giống như vậy. Khi phát lực, điểm trọng điểm không phải là từng đạo ám kình, mà là ám kình phải trải qua gân cốt cơ bắp toàn thân. Hiểu được đạo lý, vốn La Phong đã khống chế sức mạnh đã được đề cao rất nhiều so với trước, nên hiểu luôn được tầng thứ 4. Bây giờ mình đã hiểu được tầng thứ 4 rồi, vì vậy lực quyền phát lực của ta đã đạt tới 3,5 rồi. Ánh mắt La Phong tỏa sáng. Còn cấp bậc thí luyện tháp của ta là 3,4, thiếu một chút nữa. 3,4 nhân với 3,5 mới là 11,9. Thiếu chút nữa, chỉ cần cấp bậc thí luyện của ta đạt tới 3,5, biên độ chiến lực của ta sẽ vượt qua 12 rồi. Dựa theo bản hợp đồng với cực hạn vũ quán,

bầy quái thú phi cầm đáng sợ hơn bầy quái thú họ nhà thú nhiều. Vì một khi bị lợi trảo của phi cầm quái thú chụp vào, có thể kéo tung cả người nhân loại lên cao. Thân thể con người ở giữa không trung không thể mượn lực, đối mặt với bầy quái thú này thì chắc chắn sẽ chết. Do đó tuyệt đối không thể bị lợi trảo chúng chụp lấy kéo lên cao được. Tiếng kêu chói tai vang lên, phi cầm kim ngục thiếu từ trên cao hạ xuống. Một mảng lớn phi cầm quái thú dày đặc như một tầng mây kim sắc bao phủ về phía La Phong. Chẳng trách rất nhiều sư phụ chiến thần vẫn luôn bị vây ở tầng thứ ba. Còn La Phong lần này bất kể như thế nào, tối thiểu cũng phải giết hết bảy quái thú phi cầm ở giai đoạn B này mới đạt được tới cấp 3.5 được. Nhất định phải thành công. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, ánh mắt lạnh giá. Bảy quái thú phi cầm trong nháy mắt bao phủ La Phong, chiến đấu đã bắt đầu. Kim ngục thiếu, ác điểu họ nhỏ, phía trên cánh và thân thể có lông vũ màu đen tuyền, mờ ảo có màu xám bạc. Dưới thân và bụng, cũng như lông phía dưới cánh đều là màu vàng kim. Hai móng mạnh mẽ cùng với sức đập cánh đều sinh ra uy hiếp rất lớn với La Phong. Cho dù tốc độ đã gia tăng một bước dài, nhưng dưới sự vây công của bầy quái thú phi cầm, thân pháp vẫn còn thiếu một chút, tốc độ căn bản là không bộc phát hết được. Trong bầy quái thú phi cầm này, đao quang trắng như tuyết lần lượt lóe lên, những tiếng kêu thê lương cũng vang vọng cả thiên không. Những con kim ngục thú rơi rụng, còn những con kim ngục thú khác lại điên cuồng vây công. Con trước ngã xuống, con sau tiến lên. Nói về tốc độ bay của kim ngục thú vẫn vượt xa quái thú ngang cấp. Phi cầm nhanh hơn thú, điều này làm La Phong căn bản không thể thoát khỏi đám phi cầm. Chỉ có thể bị đám phi cầm vây công, đao pháp như sét, đau nào đau nấy lấy mạng. Không ổn rồi. La Phong bị một con kim ngọc thiếu dùng hai móng kéo lên, chân rời khỏi mặt đất là không thể mượn lực. La Phong lúc này không thi triển thân pháp, bị đám phi cầm kim ngọc thiếu vây như vậy, trong nháy mắt bị xé tứ phân ngũ liệt. Thi thể La Phong biến mất, đám phi cầm kim ngọc thiếu cũng biến mất. Đau thật mà. La Phong một lần nữa xuất hiện giữa hoang dã. Cấp bậc thí luyện tháp của ta bây giờ là bao nhiêu rồi? La Phong ngẩng đầu hô. Dưới trạng thái giết chóc, La Phong căn bản không dám phân tâm. Tự nhiên cũng không có đếm là mình đã giết được bao nhiêu con kim ngục thú rồi, chỉ cảm thấy dài hơn so với lần trước. Bất luận làm sao, cuối cùng vẫn không thể thành công. Một thanh âm điện tử vang lên. Thí luyện tháp đẳng cấp 3.5. 3.5 hả? La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ. 3.5, nhưng với 3.5, biên độ chiến lực của hắn đã là 12.25 rồi, đã vượt qua 12 rồi. Thành công rồi! Mình đã thành công thiệt rồi! Từ sau khi đi tới trại huấn luyện tinh anh này, hắn không có một ngày nào dám buông lơi cả. Nguyên nhân chính là tháng đầu liều mạng tu luyện, mới có thể ngay tháng đầu đã xếp hạng 68, đạt được hợp đồng cung cấp của cực hạn vũ quán. Sau khi có được cái hợp đồng đó, hắn càng tận dụng kỳ hạn 3 tháng, tự đặt tiêu chuẩn cao nhất cho mình, không có lúc nào không mài dũa võ đạo. Lúc tắm, đầu óc cũng suy nghĩ về đao pháp. Khi nói chuyện với người trong nhà và Từ Hưng, có đôi khi cũng phân tâm tự hỏi về đao pháp. Một tháng cuối cùng, điên cuồng khiêu chiến khắp trại huấn luyện, lần lượt sinh tử chiến. Một lần cuối cùng, cược chiến đấu tới 100 ức, rốt cuộc vào tối 30 tháng 7, biên độ chiến lực của hắn rốt cuộc đã đạt tới 12 rồi. Tới đây, giai đoạn B tầng thứ 3, tiếp tục nào! La Phong vui vẻ cười ha hả. Trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện bầy quái thú phi cầm kim ngục thiếu. La Phong rốt cuộc không còn áp lực tâm lý nữa, chỉ toàn tâm vào thí luyện. Một giờ thí luyện đã chấm dứt. Cuối cùng cấp bậc thí luyện tháp La Phong là 3.6. Hắn thành công hoàn thành giai đoạn B, nhưng khi đến giai đoạn C thì La Phong lại chẳng mấy chốc đã bị giết chết rồi. Phát lực thân thể của ta là 3.5, thân pháp cũng là cấp hoàn mỹ. Nhược điểm của ta là đao pháp mới tới bậc 2 đại thành thôi. La Phong hiểu rằng cấp bậc thí luyện tháp càng về sau càng yêu cầu cao. Nếu đao pháp yếu, đối mặt với bầy thú vây công, căn bản là không có cách nào trong nháy mắt tiêu diệt trên 10 con quái thú cả. Cấp bậc thí luyện tháp là 3.6, thành tích này kỳ thực coi như là tương đối khá trong cộng đồng chiến thần rồi. Biên độ chiến lực của ta là 12.6 rồi. La Phong vui vẻ vô cùng. Giang Nam Cát, trong thư phòng chỗ ở của La Phong. Khi La Phong trở về, lập tức mở laptop ra. Lúc này đã là 10:30 tối rồi. Bất chấp mọi việc,

Nếu không biết giá trị của nó, căn bản không có cách nào làm cho người ta tin rằng món đồ này có giá trị cả ức cả. La Phong cúi đầu nhìn. Vốn phía dưới hộp gỗ lông huyết còn có một cái bản thuyết minh. La Phong cầm lên nhìn kỹ, không khỏi nở nụ cười. Thì ra sử dụng lông huyết lại đơn giản như vậy. Dựa theo hướng dẫn, chỉ cần đổ lông huyết thoa lên người là được rồi. Hơn nữa không cần phải đổ toàn thân, chỉ cần đổ vào nơi nào đó là được. Lông huyết sẽ tự nhiên thẩm thấu, bao kín toàn thân. Điều kiêng kỵ duy nhất là không thể uống. Buổi tối nay vừa rồi kiểm tra lực quyền ở cửu trùng lâu là 25.100 kg. Không biết sử dụng lông huyết xong sẽ đạt tới bao nhiêu đây? Kỳ thực, cuối tháng 6, lực quyền La Phong mới tới 19.600 kg thôi. Xong qua cả tháng 7, lực quyền La Phong đã gia tăng vượt quá 5.000 kg. Loại biên độ này rất kinh người. Kỳ thực cũng không kỳ quái gì. Vì đầu tháng 7, La Phong được phân cho sử dụng cái trọng lực thức văn minh cổ 4 giờ, phân chia thành 12 lần, mỗi lần 20 phút. Mỗi ngày ở trong trọng lực thức văn minh cổ 20 phút, trong 12 ngày, cứ 3 ngày là sánh ngang với 15 ngày bình thường. Chỉ cần 12 ngày này thôi cũng đã bằng với việc thật thà tu luyện 2 tháng rồi. Do đó trong tháng 7 này mới có hiệu quả kinh người như vậy. Kỳ thực La Phong cũng không quá ghê gớm gì. Nếu ai đó một tháng mỗi ngày đều vào trọng lực thức văn minh cổ này, thì một tháng có thể bằng với 10 tháng bình thường rồi. Lực quyền của ta là 25.100 kg. Sử dụng lông huyết xong, nếu mà tăng gấp đôi sẽ đạt tới 5 vạn kg rồi. La Phong thầm nghĩ, thực lực càng cao, hiệu quả lông huyết càng yếu bớt. Thực lực càng thấp, hiệu quả lông huyết lại càng rõ ràng. Một vũ giả cấp chiến sĩ vì bản thân quá yếu, dùng lông huyết xong thực lực thậm chí còn tăng lên 4 lần so với trước. Có thể tăng lên gấp đôi chỉ là một con số đại khái mà thôi. Hiện tại tố chất thân thể của ta chỉ là một chiến tướng trung cấp thôi. Sử dụng lông huyết không biết chừng không chỉ gấp 2, thậm chí còn có thể gấp 3 nữa. La Phong thầm chờ mong, hắn chưa sử dụng lông huyết bao giờ. Trên thế giới này có lẽ có người khác sử dụng lông huyết, nhưng mà người ta không công bố kinh nghiệm, không ai biết dữ liệu đại khái, chỉ có thể tự mình cảm thụ mà thôi. Trong mật thất ngầm, La Phong nằm dài trên mặt đất, tay trái cầm ống nghiệm đựng lông huyết nhẹ nhẹ rút cái nút ra. Nhất thời một mùi vị đặc thù tràn ngập cả mật thất ngầm. Chỉ cần hít vị này vào trong cơ thể, La Phong đã cảm giác thấy mỗi một chỗ toàn thân đều mờ ảo rung lên. Có một loại cảm giác có thể tu luyện gen rất mạnh. La Phong khẽ nghiêng ống nghiệm, đổ lông huyết vào ngực mình. Độ đặc dính của lông huyết khá là cao, trông như thủy ngân vậy. Trút xuống hết, cả ống nghiệm cũng chỉ có chút xíu. Một phần lông huyết dung tích 1/3 ống nghiệm đích xác rất nhỏ, chỉ chiếm một mảng nhỏ trên ngực. Chẳng mấy chốc toàn bộ lông huyết trong ống nghiệm đã chảy ra. La Phong vứt cái ống nghiệm qua một bên. La Phong lúc này dùng hai tay trái và phải xoa vào lông huyết, nhanh chóng xoa khắp nửa người ở trần. Sau khi hai tay xoa, chợt cả người rung lên. La Phong nhất thời cảm thấy nửa thân trên và hai bàn tay bắt đầu nóng lên. Có tác dụng rồi. La Phong rất chờ mong. Chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu chạy dọc theo da nơi có lông huyết, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể, rồi tràn vào mọi chỗ trên toàn thân. Hai chân, hai tay, lưng, ngực, đầu, mọi vị trí. Hơn nữa luồng nhiệt lưu liên tục tăng cường. Mắt thường có thể nhìn thấy lông huyết nhanh chóng giảm bớt trên lớp da, tựa hồ thẩm thấu vào trong da rồi. Nhiệt lưu không ngừng trở nên mạnh lên, nhiệt độ không ngừng đề cao. Bản thuyết mình có nói là mình sẽ rất đau, thậm chí còn làm cho người ta hôn mê nữa. Nhưng mà không ngờ đau đớn như vậy. Ta từ bé đã chịu đựng đau đầu hành hạ rồi, sức chịu đựng rất mạnh, nhưng mà không ngờ. La Phong nắm chặt hai đấm, toàn thân khẽ rung lên. Lúc này giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé khắp thân thể. Loại đau đớn này làm cho mặt của La Phong trắng bệch. Hơn nữa cảm giác đau đớn không ngừng mạnh hơn, tê dại, thậm chí còn buốt nhói khắp toàn thân, thậm chí cả cái đầu. Nóng làm cho người ta cảm giác giống như bị thiêu trên lửa vậy. Tê dại làm cho người ta ngứa ngáy, muốn gãi chảy máu. Đau đớn xâm nhập tận cốt tủy, làm cho người ta co quắp lại. Mồ hôi hột lăn đầy trên trán La Phong, toàn thân co giật từng cơn, cơ bắp co quắp lại, tim đập gia tốc, tốc độ máu chảy trong cơ thể không ngừng gia tăng. Tiếng tim đập. Mỗi một lần tim đập đều như trống gõ, liên tục vang lên bên tai. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng hắn mất đi ý thức, hôn mê. Chỉ thấy lông huyết bên ngoài thân thể La Phong không ngừng giảm bớt,